Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270, kiêu ngạo cùng khoe khoang. Bay càng cao, đương nhiên ngã đến thảm hại hơn. Lâm Ý chưa từng có lệ mặt tiếu loại kia thanh danh. Đương nhiên không biết rõ Mi Sơn bên trong một lần kia chiến bại đối với lệ mặt tiếu mà nói mang ý nghĩa cái gì. Tại ngay lúc đó lệ mạt tiếu xem ra, hắn mặc dù cùng Nghê Vân San nổi danh, nhưng triệt để siêu việt Nghê Vân San cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Bởi vì theo linh hoang tăng lên, Nghê Vân San tại chân nguyên tu hành các phương diện xông ra thiên phú, tự nhiên sẽ bị không ngừng suy yếu. Nhưng mà hắn sở trường ở chỗ kỹ xảo, ở chỗ các loại võ kỹ cơ hồ nhìn mấy lần liền biết. Tại chân nguyên tu vi không sai biệt lắm tình hình phía dưới, tự nhiên là các loại tinh diệu chiêu số nắm giữ được càng nhiều liền càng mạnh. Chí ít hắn tại Mi Sơn thua ở Lâm Ý trong tay trước đó lúc, chính là cho rằng như vậy. Cho nên hắn đương nhiên cảm thấy mình là nam triều thế hệ tuổi trẻ người tu hành bên trong đệ nhất nhân, nhưng mà hắn tung bay quá cao lúc lại thua ở rồi chính mình căn bản không để vào mắt sư đệ trong tay. Cho nên trận chiến kia cơ hồ đánh tan lúc trước hắn tất cả mọi người sinh. Cho nên Lâm Ý cũng không biết, lúc đó lệ mặt tiếu tại Mi Sơn bên trong chẳng có mục đích hành tẩu. Thậm chí là rất muốn chết, rất muốn có một tên Bắc Ngụy người tu hành đi ngang qua, liền vừa vặn đem hắn một kiếm giết. Nhưng mà thiên ý cũng không an bài như thế, không có một tên Bắc Ngụy người tu hành đúng lúc cùng hắn đụng vào. Cho nên hắn có rồi đầy đủ thời gian mất cảm giác, đầy đủ thời gian thanh tỉnh cùng suy nghĩ. Hắn cẩn thận hồi tưởng rất nhiều lần Lâm Ý cùng mình chiến đấu mỗi một cái hình ảnh. Sau đó hắn phát hiện quyết định chiến đấu thắng bại bản thân, ngoại trừ thuần túy lực lượng cùng kỹ xảo bên ngoài, còn có rất nhiều vật gì đó khác, tỉ như tâm tính, tỉ như dũng khí, thậm chí không sợ đau nhức, không sợ thua với đối thủ. Sau đó hắn phát hiện mình vậy mà học xong tỉnh lại. Hắn tựa hồ biến thành một cái cùng trước kia hoàn toàn khác biệt rực rỡ hẳn lên người. Hắn vậy mà không có lấy trước kia loại cuồng vọng kiêu ngạo, trở nên khiêm tốn cùng học tập trên thân người khác sở trường. Lệ mặt tiếu không có oán hận Lâm Ý, tương phản hắn cảm thấy Lâm Ý để hắn cường đại hơn nhiều. Chỉ là hắn đương nhiên không chịu phục, hắn cảm thấy mình đã có thể chiến thắng Lâm Ý, tu hành yêu cầu nhuệ khí, cho nên hắn tìm đến Lâm Ý. Chỉ là hắn lần nữa cùng Lâm Ý giao thủ, lần nữa thất bại, trong lòng vẫn như cũ vang lên nguyên lai còn có thể dạng này chiến đấu âm thanh. Chỉ là lần này cải biến hắn nhiều nhất lại là những cái kia vì hắn lớn tiếng khen hay, liền người tu hành đều không phải là thiết sách quân quân sĩ. Từ biết được lý lẽ bắt đầu, hắn đó là thuộc về người tu hành thiên tài. Hắn nhân sinh quỹ tích cùng những người bình thường kia, cho dù là kiến khang thành bên trong người bình thường đều không có bao nhiêu gặp nhau. Người bình thường thế giới đối với hắn mà nói là rất xa xôi thế giới. Hắn cho là mình vinh nhục, tự nhiên là ở chỗ người tu hành cách nhìn. Nhưng mà hôm nay trong kia chút tán thưởng cùng gieo hò, lại là cải biến cái nhìn của hắn. Vô luận là người tu hành thế giới vẫn là người bình thường thế giới, đều không có quá mức vĩnh hằng bất biến đồ vật. Cho dù là Nam Thiên Tam Thánh cường giả như vậy, cũng cuối cùng cũng có ảm đạm kết thúc lúc, đã hết thảy cuối cùng cũng có tận đầu. Cái kia tự nhiên chính là nhìn dấu vết lưu lại có đủ hay không đặc sắc, có thể hay không để cho người khác cảm thấy đặc sắc. Nghe nói lệ mặt tiếu cũng phải lưu lại, toàn bộ nơi đóng quân thiết sách quân quân sĩ lập tức lại là liên tiếp phát ra tiếng hoan hô. Những thứ này thiết sách quân quân sĩ coi trọng nhất thực dụng. Lúc trước thiết sách quân cộng lại cũng không có mấy tên người tu hành. Về phần như ý cảnh trở lên người tu hành, ngoại trừ cái kia mấy tên tướng quân bên ngoài, còn lại ngẫu nhiên có cũng là điều tạm tới đây. Một tên giống Lệ Mạt Tiếu lợi hại như vậy người tu hành. Đối với bọn hắn mà nói so cái kia năm cỗ điểu rực nổ xa còn trọng yếu hơn. Thế nào? Lâm Ý nhìn lấy bị những cái kia cao hứng bừng bừng thiết sách quân nghênh đón nơi ở Lệ Mạt Tiếu. Lại đảo mắt nhìn thoáng qua Tề Châu Cơ. Có chút đắc ý nói rằng. Tề Châu Cơ nhíu nhíu lông mày. Cái gì thế nào? Lâm Ý cứ tủm tỉm nói. Ta nói ta tu hành thiên phú cũng không tệ. Ngươi lệch không tin. Tề Châu Cơ rất hiếm thấy cũng không có tức giận. Chỉ là nhíu lại lông mày nói. Ngươi liền không thể không cần kiêu ngạo. Không thể khiêm tốn một chút. Ta nơi nào có kiêu ngạo. Kiêu ngạo cùng khoe khoang căn bản là hai việc khác nhau tình. Lâm Ý ha ha cười nói. Yêu khoe khoang cũng không phải chuyện tốt lành gì. Tề Châu Cơ nói. Đồ nhận người ghét. Ta giống như tương đối yêu ở trước mặt ngươi khoe khoang. Lâm Ý cười nói. Bởi vì ngươi lão là không tin tưởng ta. Dù là ta là thật sự nói lời nói. Ngươi tựa hồ tổng xem thường. Tề Châu Cơ giật mình. Lần này hắn thật sự không có tức giận. Cái này tại hắn cùng Lâm Ý đấu võ mồm trong lịch trình rất ít xuất hiện. Nói tựa hồ có đạo lý. Hắn nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói rằng, đương nhiên là có đạo lý. Lâm Ý nhìn lấy Tề Châu Cơ nói, bởi vì ngươi cũng không có minh bạch vấn đề của ngươi ở nơi nào. Thí dụ như lần này, ta liền nói ta rất có lòng tin chiến thắng Lệ Mạt Tiếu. Nhưng ngươi lại không chăm chú hỏi ta nguyên nhân. Lại chính là rất thẳng thắn không tin. Ngươi luôn luôn thuần túy lấy phán đoán của ngươi đến xem vấn đề. Nói thí dụ như ngươi cảm thấy ta là Lâm Hồ Ly. Cảm thấy ta tu hành thiên phú không bằng Lệ Mạt Tiếu. Nhưng đây đều là chỉ là ngươi cảm thấy. Có đôi khi ngươi cảm thấy sự tình chưa hẳn chuẩn xác. Ngươi cũng không đủ khiêm tốn. Mà lại không có kiên nhẫn đi nhìn kỹ ngươi đã nhận định sự tình. Không có kiên nhẫn, phán đoán của ngươi liền sẽ không sửa đổi. Cũng rất dễ dàng phạm sai lầm. Tề Châu Cơ lông mày thật sâu nhíu lại. Hắn thời gian rất lâu trầm mặc không nói. Sau đó mới mở miệng. Ngươi nói có lẽ rất đúng. Đó là đương nhiên. Người bình thường ta lười nhác cùng hắn nhiều lời như vậy. Lâm Ý cười nói. Tề Châu Cơ nhíu mày. Chân thành nói. Vậy ngươi đến cùng vì sao ngay từ đầu liền rất có lòng tin chiến thắng Lệ Mạt Tiếu? Bởi vì ta chiến thắng qua hắn một lần. Lâm Ý nói, ta hiểu rõ hắn đáng sợ ở nơi nào. Mà lại ta nói qua cho ngươi ta sở trường nhất chính là có thể nghĩ biện pháp. Tại động thủ trước đó, ta liền muốn tốt dùng như thế nào những thứ này mâu. Mà lại hắn có lẽ chủ yếu dùng chính là phi kiếm. Mà ta những ngày này đã không quá sợ phi kiếm. Hắn ở trước mặt ta, tự nhiên là không có ưu thế có thể nói. Tề Châu Cơ trên mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng rất khiếp sợ. Hắn cảm thấy mình trên nhiều khía cạnh đều hoàn toàn chính xác xem thường Lâm Ý. Hoặc là chính mình căn bản không nguyện ý đem Lâm Ý nghĩ đến quá lợi hại. Cái kia Lệ Mạt Tiếu lần sau lại muốn cùng ngươi giao thủ. Ngươi cảm thấy ngươi cơ hội thắng ở đâu? Tề Châu Cơ lần thứ nhất không có ôm cùng Lâm Ý đấu võ mồm thái độ. Mà là rất chân thành tìm tòi nghiên cứu tâm thái. Hỏi nói, lực lượng cùng phòng ngự. Lâm Ý căn bản không có tốn quá nhiều thời gian cân nhắc. Nếu là có thích hợp trọng giáp. Nếu là trên chiến trường gặp được. Hắn có lẽ căn bản không có khả năng phá được ta trọng giáp. Cái kia ta tự nhiên đứng ở bất bại địa phương. Đương nhiên nếu là loại này tỉ thí, ta trực tiếp mặc trọng giáp liền lộ ra quá khi dễ người. Nhưng ta cái kia có lẽ càng không sợ phi kiếm. Mặc kệ hắn phi kiếm lại quỷ gì, ta liền chỉ là phòng thủ. Để hắn đến gần người tấn công, ta vẫn như cũ có cơ hội. Mà lại nhức đầu có lẽ là hắn. Hắn muốn lấy đối phó ta cái này mấy cây mâu. Địa phương khác chỉ sợ ngược lại sẽ lộ sơ hở. Tề Châu Cơ trước nay chưa có nghiêm túc nghe. Đáng sợ là,